Hoàn, thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 5, tôi đúng là muốn hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, găng beta, in. Tấm rèm bay phấp phới không được người thắt chặt. Mới tờ mờ sáng, ánh sáng vàng nhạt tràn từ bên ngoài vào, rơi xuống cả căn phòng ấm áp. Thịnh Hoan mở mắt ra ngay lập tức, như một con cá chép lộn mình bật dậy, cúi thấp đầu, vùi mặt mình vào trong lòng bàn tay, trong lòng múa may đấm ngực dậm chân. Sâu trong cổ họng liền phát ra thanh âm oán trách chính mình. Hôm qua cô vậy mà mơ thấy Lục Cận Ngôn, lại còn mơ thấy anh ta hôn mình nữa chứ. Đây thật sự quá không bình thường. Cô không có cảm giác gì đặc biệt với Lục Cận Ngôn, chỉ coi anh ta là người đàn ông mà thời giao thích nên cô hao tổn tâm cơ, nghĩ mọi cách để mà quyến rũ, trêu chọc. Nhưng cô chưa bao giờ có bất kỳ cảm xúc thật sự nào, có thể nói thẳng ra là gặp dịp thì chơi. Phải chăng là do anh ta đã làm điều tương tự này với cô, nên cảm xúc của cô cũng biến hóa theo. Thịnh Hoan bị ý tưởng này làm cho giật mình, Lục Cẩn Ngôn khẳng định không có tí hứng thú gì với cô, huống chi còn có ánh trăng sáng. Một, thời giao ở bên cạnh bầu bạn, chiếu theo tình trạng như nước với lửa của mình với thời giao, nếu cô thật sự coi trọng Lục Cẩn Ngôn, đoán chừng sẽ không có một kết cục tốt đẹp nào. Lục Cận Ngôn ở trong mắt cô không khác gì một tảng băng lạnh không có tình người, vậy mà hôm qua đột nhiên chuyển biến, làm cô có chút không kịp thích ứng. Nếu nói thẳng ra thì cô với Lục Cận Ngôn cũng không quá thân thiết. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở trường đại học, sau đó cô cũng đi du học và làm việc tại Mỹ, tổng cộng hai người gặp nhau cũng chỉ được vài lần. Hiện tại Lục Cận Ngôn là vì mặt mũi của ba mẹ cô mà chịu đựng. Nhưng nếu sau này thời giao ở bên gối anh ta thổi vài ngọn gió, không biết chừng sẽ giết chết cô lúc nào không hay. Cô cũng không muốn bởi vì tranh đấu mà tính mạng bản thân cũng không còn đâu. Tìm một ngày rảnh rỗi liền dọn về nhà ở, sau đó tận lực giảm bớt qua lại với Lục Cận Ngôn. Hôn ước của cô cùng Lục Cận Ngôn cũng chỉ là vì kích thích thời giao. Chờ thêm một thời gian nữa, cô phải suy nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước. Về chuyện sau đó anh ta và thời giao sẽ ở bên nhau. Thịnh Hoan không tin tình cảm cả hai vẫn tốt đẹp như trước, đây chính là kết quả cô mong muốn. Thịnh Hoan tự mình dọn giường gọn gàng, sau đó điều chỉnh gương mặt cùng biểu cảm thật tốt, phảng phất như đang đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, lúc này mới mở cửa phòng ra đi xuống lầu. Thời điểm Thịnh Hoan mở cửa có hơi sửng sốt, cô nhớ mang máng bản thân đã khóa trái cửa phòng cẩn thận. Đây không phải là đề phòng Lục Cận Ngôn, là do thói quen khi cô ở Mỹ dưỡng thành. Nếu không khóa cửa sẽ cảm thấy không yên lòng. Tối hôm qua là lần đầu tiên cô không khóa lại, nguyên nhân là vì đã nằm trên giường nên lười đi khóa. Chỉ là trong lòng vẫn luôn nhớ đến, cho nên lần thứ hai hẳn là sẽ tùy tay khóa lại mới đúng. Cách chương.